Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 12. Trong phòng khách của Jean-Louis Soren, Soren tiếp Lui Xiang, cố vấn đặc biệt của phủ cao ủy, ngồi im như tượng trong ghế bành rộng bọc gấm, nghe Lui Xiang báo cáo. Tóm lại, thưa đại tá, tôi không thể nói rằng tôi hài lòng về việc làm của trung tá Cáp Băng Chi trong vụ mới rồi. Tôi không hiểu động cơ nào đã khiến trung tá giành lại từ tay tôi số tù mà tôi đã bắt được. Từ chúng tôi hy vọng lần ra dần dần các cơ sở bí mật của Việt Minh ở trong thành phố. Theo tôi được biết, thì trung tá tiến hành những cuộc hỏi cung kỳ quặc. Chẳng hạn trung tá muốn biết thái độ của dân chúng đối với cuộc kháng chiến của Việt Minh, sự tôn kính của họ đối với lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi cần phải nhắc ông rằng, giờ đây tôi không còn là đại tá Soren nữa, và ông phải quên đi cái danh hiệu đó. Soren ngắt lời, giọng lạnh lùng. Ông Cáp Băng Chi cho tôi biết, ông đã tra tấn đến chết hàng loạt tù, và ông Cáp Băng Chi không hài lòng về việc đó. Dù sao mặc lòng, ông là cấp dưới của trung tá, và ông ta có quyền làm những việc mà quyền hạn của ông ta cho phép. Thưa ông cố vấn đặc biệt, tôi không có ý muốn nói. Khoan, ông Lui Xiang hãy nghe tôi nói hết. Tất nhiên, ông Cáp Băng Chi có quyền tìm hiểu những gì ông ấy thấy cần thiết. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, điều ông ấy muốn biết, theo tôi là thừa. Lui Xiang thở phào, y rút khăn tay lau mồ hôi ở trên khuôn mặt, vụt trở lại sạng rỡ. Tôi sẽ còn trở lại đề tài này với ông, và tất nhiên với cả ông Cáp Băng Chi. Về việc ông tra tấn đến chết tù, tôi không quan tâm. Để đạt được mục đích, mọi biện pháp đều tốt. Điều quan trọng là làm thế nào, đó là nghệ thuật hành động. Thưa ông cố vấn đặc biệt, tôi sung sướng được biết quan điểm của ông đối với vấn đề được nêu. Tôi không phải là một tên khát máu, nhưng tôi là người thích thực hiện bằng được những mục tiêu đã đề ra, thực hiện bằng bất kỳ biện pháp nào mà tôi thấy có lợi, không loại trừ máu nếu như là nó cần thiết. Ông sẽ được sự ủng hộ từ phía tôi, Soren nói bằng giọng lạnh lùng nhưng khẳng định. Người ta giới thiệu về ông không ngoa ngôn. Cảm ơn ông cố vấn. À, ông Lui Xiang, Soren sực nhớ. Hình như ông Cáp Băng Chi có giới thiệu với tôi một người Việt, một anh chàng làm báo tầm thước. Dạ có, đó là Lê Minh. Tôi nhớ rồi, phải, Lê Minh. Anh ta là người của ai? Của trung tá Cáp Băng Chi hay là của ông? Đó là người tôi tuyển mộ năm 1946. Hắn trước đây làm thông ngôn cho sở yến binh Nhật ở Hải Phòng, sau làm cho quân tiếp phòng Trung Hoa và sau đó làm cả cho ta. Trung tá lúc đầu không tin hắn, nhưng gần đây ông ta có cảm tình với hắn. Tôi hỏi giờ đây hắn là của ai? Mặc dù trung tá Cáp Băng Chi thường sử dụng hắn cho những mục tiêu của ông ta, nhưng hắn trung thành với tôi. Ông De Villa có nhắc tới hắn và tỏ ý khen ngợi, nhưng tôi thích hắn phải là người của ông. Lê Minh có những ưu điểm ai cũng thấy và muốn dùng, nhưng giữa hắn và tôi có những ràng buộc chặt chẽ mà ông Cáp Băng Chi không thể có. Theo tôi hiểu, ông De Villa và ông Cáp Băng Chi là một. Ông hiểu đúng. Sau đó ông cần hiểu thêm rằng, bắt đầu từ bây giờ, cỗ xe mới cần thắng những con ngựa khác, mà nếu là ngựa cũ thì phải là ngựa biết tính chủ mới. Thưa ông cố vấn, tôi hiểu đúng như vậy. Soren tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên, ông chỉ nở một nụ cười có giới hạn, dù đó là nụ cười đầu tiên ông ta dành cho Lui Xiang kể từ phút đầu của cuộc tiếp kiến. Người bồi Pháp Lai, kể cả bồi, Soren cũng không dùng nghề Việt. Quần áo trắng toát với những nếp là phẳng phiu, hiểu nụ cười đó là hiệu lệnh mang rượu ra, và anh ta nhanh nhậu hạ xuống bàn một khay sáng bóng với chai vang hảo hạng và hai ly pha lê, trịnh trọng mở nút, trịnh trọng rót rượu. Phan Đáng ngồi khép nép trước người đứng tuổi vẫn thường làm việc với Trần Phong. Ông không phàn nàn gì về cách đối xử của anh em chúng tôi đấy chứ? Người đứng tuổi hỏi và lịch sự mời thuốc Phan Đáng. Xin cảm ơn ông về những tin tức mà ông đã cung cấp cho chúng tôi. Trước khi ông trở về Hà Nội, tôi đề nghị ông tiếp tục giữ liên lạc với các nhóm điệp viên, mà nhờ ông chúng tôi đã bắt được và thay thế bằng người của chúng tôi. Ông phải làm như thế nào để cơ quan tình báo của Pháp tin rằng chuyến đi của ông không vô ích? Ông sẽ mang về những báo cáo mà chúng tôi đã soạn giúp ông. Đây là những báo cáo đó. Người đứng tuổi đẩy mấy tờ giấy ở trên bàn về phía Phan Đáng. Y dùng mình sợ sệt, nhìn người đứng tuổi và đưa tay đón lấy. Ông sẽ đọc vào buổi chiều. Người đứng tuổi nói, có gì chưa rõ, cần nắm thêm chi tiết, ông cứ hỏi. Người chồng nam ông sẽ giải thích. Bây giờ, ông ký vào những bản thú nhận tội lỗi của ông và cam kết sẽ lập công chuộc tội với chính phủ. Đây, ở đoạn dưới mấy tờ giấy này. Tôi có được phép hỏi không? Phan Đáng đặt bút xuống, thều thào như bị hụt hơi. Ông hỏi gì? Người sẽ liên lạc với tôi là ai? Một thanh niên. Anh ta sẽ tới gặp ông khi cần thiết. Ông sẽ nhận được mật khẩu để nhận nhau trước giờ lên đường. Vâng, Phan Đáng lắp bắp. Xin các ông thường cho, đừng bắt tôi làm những việc quá sức mình. Tất nhiên. Người đứng tuổi bật cười an ủi. Việc quá sức thì ông sẽ làm hỏng, mà chúng tôi thì chẳng muốn ông làm hỏng việc. Phan Đáng cố nặn ra một nụ cười lấy lòng để cười theo người đứng tuổi, nhưng miệng y chỉ nhếch lên như mếu. Mong ông hiểu rằng chính phủ sẽ căn cứ vào những công việc của ông sắp tới đây để quyết định thái độ đối với ông. Không phải tôi dọa ông đâu. Dọa, tức là chúng tôi vẫn chưa nắm được ông và còn e ngại điều gì đó. Chúng tôi, ngược lại, hoàn toàn bình tâm. Ông nên hiểu câu nói của tôi là một lời khuyên. Xin cảm ơn ông. Phan Đáng cúi đầu xuống. Xin cảm ơn các ông đã thả chết cho tôi. Xin cảm ơn chính phủ. Hy vọng rằng ông tỏ ra biết điều. Cửa liếp kẹt mở. Một người bước vào, đặt xuống bàn một tập ảnh. Người đứng tuổi lấy một số ảnh đưa cho Phan Đáng. Ông nhận ra những người này chứ? Phan Đáng đỡ lấy số ảnh. Chưa xem hết, y đã ngước lên nhìn người đứng tuổi. Mặt biến sắc đến đờ đẫn. Thưa ông, đây là những người của tôi trong kia. Thưa ông, tôi không hiểu bằng cách nào. Ông sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều. Chiều hôm nay, ông viết nhận xét tóm tắt cho tôi về những người đó. Người đứng tuổi đưa tiếp những tấm ảnh khác. Còn đây là ảnh của ông. Phan Đáng sợ hãi nhìn tấm ảnh y vừa bị chụp. Ảnh y ngồi trong phòng hỏi cung. Ảnh y cầm bút ký vào những bản cam đoan trước mặt người đứng tuổi. Đó là những tấm ảnh kỷ niệm. Ông có thể giữ lại nếu ông muốn. Chúng tôi ghi lại đoạn đầu của con đường mới mà ông sẽ đi. Con đường tốt đẹp. Xin cảm ơn ông. Xin ông giữ lại hộ cho tôi. Tối nay sẽ có người đưa ông về Hà Nội. Chúng ta chia tay. Chúc thượng lộ bình an. Người đứng tuổi đứng lên, xếp giấy tờ ở trên bàn lại và bước ra sau khi khẽ gật đầu chào Phan Đáng. Phan Đáng khúm núm đứng lên theo. Cuộc sống ở thành phố nào cũng giống thành phố nào, trừ những sắc thái riêng biệt, những đặc điểm phân biệt thành phố này với thành phố kia. Còn thì ở mọi thành phố, người ta đều sinh hoạt giống nhau. Học sinh sẽ cắp sách đến trường, chạy đuổi nhau ở trên đường phố khi tan học. Các viên chức đi xe hơi, đi xe gắn máy, đi bộ, tới tiệm sở, vào giờ phải có mặt. Các bà nội trợ thì xách làn, xách giỏ đi mua bán. Những người bán rong cất tiếng chào mời khách đi ngang. Các bà chủ tiệm nhìn ra phố chờ đợi người mua. Ở Hà Nội, thêm vào đó còn có những cuộc vây giáp, những chiếc xe vận tải nhà binh lấm láp chạy trong phố. Những người lính viễn chinh được nghỉ phép la cà ở các quán ăn, quán giải khát. Những người lính bản xứ trong quân đội do người Pháp nuôi nấng và phát lương đi lang thang trong chợ, tìm những đồ cũ bán với giá rẻ, giấm dúi tuồn ra chợ đen những món hàng quân nhu và quân lương ăn cắp được. Đó là Hà Nội cuối năm 1949. Hà Nội bị chiếm, thủ phủ của đất đai mà giày đinh của lính viễn chinh in hẳn trên đất, cùng với vết xích xe tăng, xe lội nước, những lỗ đạn, những hố bom. Nhưng bên cạnh cuộc sống đó còn có một cuộc sống khác lặng lẽ, bình thường và khốc liệt của hai bên giao chiến âm thầm. Đó là mặt trận tình báo mà cả hai bên đối địch không ngừng một phút nào trong 24 giờ của một ngày. Chúng ta các bạn chị ê, dừng lại trước hàng sách cũ, chọn mấy cuốn sách nói về những nước trong xứ Đông Dương trước năm 1945, nói về phong tục tập quán của Lào, Campuchia, Việt Nam, của những người thượng ở Tây Nguyên. Lê Minh sau tay lái xe du lịch, tươi cười vẫy chào một cô gái Pháp. Cô ta vẫy lại anh và đưa máy ảnh lên chụp chiếc xe của anh trên nền một phố nhỏ của Hà Nội. Lý Siêng đứng ở cửa trụ sở hãng Henri Paccard và anh em, miệng ngậm tàu ngắm đường phố, tươi tỉnh như vừa xong một áp phè lớn. Sao sách làn len lỏi ở trong chợ, Phan Đáng lái xe hơi, bên cạnh y là Phan Thái, trong bộ cánh diện như một thanh niên ăn chơi rất mực. Xe đỗ lại và Phan Thái xách vali bước ra. Phan Đáng vui vẻ gật đầu chào, chiếc xe lại tiếp tục con đường của nó. Jean-Louis Lausanne đang nâng trên tay một con sấu bằng đồng hun, ngắm nghía với con mắt của một người chơi đồ cổ sành sỏi. Một người đứng tuổi mang kính đen, vai đeo chắp vịn vai một em nhỏ dẫn đường. Nhìn kỹ, đó chính là người đứng tuổi mà ta đã biết, chứ không phải là ông thầy bói trong khi thoạt gặp. Lê Minh ngồi với Phan Thái trong phòng, bên cạnh là chiếc vali để ngỏ. Họ đang lúi húi lắp một quả mìn định giờ. Phan Đáng và Thụ ngồi trước người bán nước, đếm những cọc tiền lớn và uống rượu, cười ha hả. Lê Siêng ngồi sau bàn giấy, nghe một tên thuộc hạ báo cáo. Y nghe với vẻ hài lòng, cái đầu gật gù. Phan Thái ngồi trong một căn bếp chật hẹp, đang lấy than vẽ ở trên mặt đất những đường nét gì đó. Mấy người ngồi nghe, trong đó có một chú bé, chăm chú nhìn vào những nét vẽ. Sao ngồi trên gác xếp, bộ nghe trên đầu, chăm chú ghi chép, bóng đèn trong máy thu phát nhấp nháy. Cô chuyển sang phần phát, tay nhịp nhàng ấn trên màn níp. Các băng chị ê ngồi trước chồng hồ sơ, chăm chú lật dở từng trang. Soren đang nói chuyện điện thoại, bộ mặt bất động. Trong xà lim, một người tù gõ vào tường theo hiệu móc sơ, thông báo một điều gì đó, chắc là rất quan trọng. Căn cứ vào nét mặt nghiêm trang và chăm chú của anh ta, một người lính ngụy ngồi uống nước ở trong quán giải khát. Một sĩ quan trẻ tới, ngồi xuống bên cạnh. Người lính uống xong, đứng dậy, bỏ quên bao thuốc lá ở trên bàn. Viên sĩ quan trẻ bỏ bao thuốc vào túi ngực. Cũng viên sĩ quan đó, trong một ngõ hẻm, anh rút bao thuốc và lấy ra một điếu thuốc giả và dở ra một mảnh giấy nhỏ. Đọc xong, anh bật lửa đốt mảnh giấy đó và hối hả bỏ đi. Từ khách sạn đi ra, Lê Minh diện bảnh, vừa đi vừa huýt sáo như một người trong lòng có điều gì đang phấn khởi. Xe của Bézanger chạy tới đón anh lên. Tàu điện chạy qua phố Huế, tiếng chuông leng keng. Những bà nội trợ xách những làn nặng từ chợ đi về. Mấy chú bé nhoài người ra để cả cái vào lỗ trong trò chơi đánh đáo. Một viên chức sang trọng dùng xe đón con vừa tan trường. Ở một phố lính Pháp lại vây giáp, người ứ lại thành một dòng hỗn độn. Lính Pháp soát giấy tờ và lấy báng súng dồn những người tình nghi lên xe. Cuộc sống bên trên và cuộc sống chìm lặng trong bí mật hòa trộn với nhau thành một cuộc sống bình thường của thành phố bị chiếm. Thành phố đang có cuộc vật lộn giữa hai lực lượng đối địch quyết giành phần thắng. Soren đứng tựa lưng vào lò sưởi, tay phải thọc vào áo di lê, bất động như một bức tượng. Trên khuôn mặt to lớn, những thớ thịt cứng nhắc, chỉ có đôi môi là động đậy. Y nói với các bằng chị ê bằng giọng lạnh lùng của thượng cấp. Tôi buộc lòng phải nhắc ông rằng, sau khi ông De Villa về nước, mọi công việc của ông nhất nhất phải được sự chấp thuận của tôi. Mặc dù ông Lucien là người dưới quyền của ông, nhưng ông không có quyền cắt ngang công việc của ông ấy đang tiến hành mà không có ý kiến của tôi. Các bằng chị ê ngồi yên trong ghế bành của phòng khách, bình tĩnh nghe Soren nói. Tôi nghĩ rằng tôi hành động đúng, theo những nguyên tắc công vụ. Các băng chị ê đợi cho Soren nói hết mới trả lời bằng giọng điềm đạm. Việc tôi giành lấy quyền trực tiếp hỏi cung những người do ông Lý Siếng bắt được xảy ra khi ông chưa tới, mà lúc đó tôi được phép của ông De Villa tùy nghi hành động trong phạm vi những vụ tại Bắc Việt. Hơn nữa, ông Lý Siêng đã thi hành sai các mệnh lệnh công vụ, không chịu thực hiện các kế hoạch dùng tù nhân thả mồi câu, dẫn để bắt chọn các ổ bí mật của Việt Minh ở trong lòng Hà Nội. Nhưng ít ra, sau khi tôi đã tới đây, ông cũng nên báo cáo ngay cho tôi biết việc này. Đợi cho Soren châm xong điếu thuốc xì gà đã tắt, Các băng chị ê nói giọng vẫn bình tĩnh. Tôi đã báo cáo với ông Carré, phụ tá của ông. Chẳng lẽ ông Carré đãng trí đã quên không báo cáo lại? Và lại tôi cũng không được lệnh của ông tới đây để báo cáo trực tiếp. Ông thật giỏi chống chế. Tôi nghĩ rằng ông không đến nỗi quá bận để không thể xin tiếp ý kiến thượng cấp của mình. Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen đó. Soren trợn mắt lên khi nghe câu nói sắc sược. Tôi khuyên ông bỏ thói quen nói với thượng cấp theo cách như vậy. Giọng Soren rất cao, đã có những nốt hằn học. Tôi muốn hỏi ông hỏi thái độ của dân chúng đối với Việt Minh, lòng tin của họ đối với kháng chiến, đối với ông Hồ Chí Minh, làm gì? Chẳng cần hỏi, tôi cũng biết rằng dân chúng chẳng ưa gì chúng ta, rằng họ đi với kháng chiến, rằng họ sùng bái ông Hồ Chí Minh. Mà thôi, chẳng lẽ tôi phải nhắc ông rằng nhiệm vụ của chúng ta không phải đến đây để hỏi dân chúng bản xứ nghĩ gì, mà là buộc họ phải chấp nhận những ý nghĩ của chúng ta, chấp nhận quyền lực của chúng ta. Trước đây, ông De Villa có ra lệnh cho tôi làm một bản báo cáo về thực trạng tinh thần của dân chúng. Tôi cho rằng, để tiến hành chiến tranh, cái mà ông De Villa cần đến là hữu lý. Một nhà binh Pháp Trung Quốc, ông Tôn Tử đã nói rất đúng rằng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông hãy quẳng cái thằng cha Trung Quốc đó vào xọt rác hộ tôi. Chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 20, thế kỷ của nền văn minh hiện đại. Thà ông cứ nói thẳng ra, thà ông cứ thú nhận rằng ông mang trong đầu những tư tưởng nhân bản đã lỗi thời từ giai đoạn phục hưng, cổ lỗ còn hơn. Các băng chị ê nhếch mép cười. Tôi không nghĩ rằng ông có thể trắng trợn đến thế trong sự phỉ báng những tư tưởng mà nước Pháp tự hào. Tôi không tự hào về những tư tưởng cũ rích ấy đâu. Ông các băng chị ê ạ, cái mà tôi tự hào ấy là sự hùng mạnh của nước Pháp, sự hùng mạnh đã bị rạn vỡ trong Thế chiến thứ hai, và nhiệm vụ của chúng ta là lập lại nó. Ông không phải sai lầm mà ông đã phạm tội trong việc ngăn ông Ly Siêng tra tấn tù nhân. Tôi không bao giờ tự hào về việc giết người. Vấn đề là giết ai và nhân danh cái gì. Ông Ly Siêng hành động vì quyền lợi của nước Pháp. Các băng chị ấy đứng lên. Như vậy là chúng ta đã rõ lập trường của nhau. Tôi xin cáo lui. Kéo dài cuộc nói chuyện này rõ ràng là vô bổ. Tôi sẵn sàng chấp hành lệnh của ông, nhưng tôi cũng xin nói thẳng rằng những mệnh lệnh, bất kể chúng từ cấp nào tới, không thể uốn cong những suy nghĩ của tôi theo cách mà những người ra lệnh muốn. Tôi yêu nước Pháp và tôi đau lòng thấy nước Pháp ngày nay bị những người nắm quyền mặc sức bôi nhọ. Nói xong, các băng chị ê cúi đầu tỏ ý cuộc nói chuyện đã chấm dứt và đi ra phía cửa. Đến lúc đó thì pho tượng Soren không thể chịu đựng được hơn nữa. Nó lập tức trở thành một người bình thường bị xúc phạm. Nó nổi đóa. Khoan, ông các băng chị ê. Soren quát lên, run rẩy. Tôi sẽ không tha thứ cho những lời nói sắc sược của ông. Ông không được phép. Ông không có quyền nhổ vào mặt thượng cấp rồi quay đít trở về. Ông đã trắng trợn tỏ tình cảm với đối phương bằng cách cứu vớt những tên trọng tội. Ông sẵn sàng bỏ mặc thành phố Hà Nội, thủ đô mà chúng ta chiếm đóng, trong sự mất an ninh. Miễn sao ông Ly Siêng đừng đụng tới những tên phiến loạn đáng tội treo cổ. Ông phải biết rằng tôi có quyền. Tôi có thể đưa ông ra tòa về tội ủng hộ đối phương, về tội có những hành động phương hại tới quyền lợi của nước Pháp. Các băng chị ê cười phá lên. Thưa ngài cố vấn đặc biệt, ông có thể làm bất cứ điều gì mà ông muốn, nhưng xin ông đừng nhân danh nước Pháp, tội nghiệp cho nó. Nước Pháp đã ghi bằng máu lên quốc kỳ của nó những chữ bình đẳng, tự do, bác ái, không phải để trưng diện, để khoe mẽ. Còn đưa tôi ra tòa thì khó. Tay ông quá ngắn. Nước Pháp không phải là thuộc địa và luật lệ ở đó khác với ở đây. Nhân tiện, tôi cũng báo để ông biết rằng ông sẽ không phải chịu đựng tôi lâu nữa đâu. Tôi đã được Bộ Tổng Tham mưu cho phép thôi giữ chức vụ này và trở về Pháp. Tôi tin chắc ông sẽ giúp việc đó nhanh thêm, và tôi xin cảm ơn ông trước. Nhìn các băng chị ê đàng hoàng bước ra cửa và đóng sầm lại, Soren ướt người. Y vớ lấy cái gạt tàn pha lê trong lò sưởi rồi ném mạnh xuống sàn. Cái gạt tàn vỡ tan, một tiếng động giòn, mảnh pha lê tung tóe. Lê Minh gọi điện thoại cho Lý Siêng. Tối nay tôi hoàn toàn rỗi rãi. Cuối cùng trung tá đã bằng lòng cho tôi được thực sự xả hơi ở Hà Nội. Ông có định tiêu thời giờ một cách vui vẻ không? Thế thì tuyệt. Nhưng tôi sẽ chỉ tiêu thời giờ thôi. Còn ông sẽ tiêu tiền, được không? Tôi bằng lòng. Nhưng tôi biết chắc rằng ông sẽ bỏ tôi ngay để nhảy vào đám bài lá. Vì thế tôi đề nghị, để mở màn tối vui này, chúng ta sẽ tới Tegvener uống với nhau vài ly rượu, rồi sau đó mới tới nơi trú đêm của những người đàn ông độc thân. Ông Lê Minh, Lý Siêng kêu lên, ông là một chàng trai thật đáng yêu, tôi sẽ đi với ông đến cùng trời cuối đất. Tôi sẽ đón ông, hay ông sẽ đón tôi? Ông sẽ đón tôi, bởi vì ông là người chủ của sáng kiến. Chào ông. Lê Minh bỏ máy xuống và đến trước gương sửa soạn lại quần áo. Xe của Lê Minh đỗ lại trước một hiệu sách. Một người có dáng sinh viên trả tiền trong quầy, rồi lấy mấy cuốn sách đã được gói buộc cẩn thận bước ra. Mở cửa xe và ngồi vào, đó là Phan Thái, người mặt vuông. Lê Minh cho xe chạy, loanh quanh để nói chuyện. Như vậy tôi còn 30 phút nữa, thì phải đón Lưu Siêng. Cho rằng mất 15 phút, tôi và Lưu Siêng sẽ tới Tavernier. Cộng là 45 phút, chúng tôi đến sớm và không sợ thiếu chỗ ngồi. Sau 5 phút, Bồi sẽ mang rượu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngồi chờ chừng nửa giờ. Như vậy đồng chí phải cho mình nổ ở phút thứ 15, kể từ khi tôi ngồi xuống ghế. Hãy so lại đồng hồ của tôi và đồng hồ của đồng chí. Anh đưa tay trái lại đằng sau cho Phan Thái so giờ. Hoàn toàn chính xác kể từ lúc chúng ta lấy lại hôm qua. Longines, một hãng đồng hồ nổi tiếng. Lê Minh vui vẻ nói. Nhưng nhớ có đáng chí, tôi không muốn chết oan chút nào đâu. Chúng ta đã có kinh nghiệm, anh yên chí lớn đi. Xe dừng lại cho Phan Thái xuống và lao vút đi. Đứng bên trong hiệu thuốc đối diện với Tavernier. Sau bồn chồn chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên kia đường. Cô giả vờ xem những tờ tranh quảng cáo thuốc, những hộp thuốc bày dưới tấm kính ở trong quầy. Cảm thấy đứng lâu bất tiện, cô mua một ống thuốc viên giải cảm. Vừa trả tiền và nhận thuốc xong, thì cô thấy xe của Lê Minh đỗ lại. Anh bước ra trước mở cửa cho Lưu Siêng. Sau bước ra đường, đứng ở trên hè, chờ cho xe cộ ngớt để băng qua đường sang cửa hàng tạp hóa. Từ xa, Phan Thái đã nhìn thấy sao. Anh bỏ mũ, vuốt lại mái tóc, rồi đội mũ lại và châm thuốc hút. Sau đó, anh cũng sang đường và lẩn vào trong dòng người đi trên hè phố. Trên một căn gác, một người đàn ông chăm chú theo dõi Lê Minh và Lưu Siêng. Khi Lê Minh cùng với Lưu Siêng chọn một bàn và ngồi xuống, người đàn ông nhìn đồng hồ và quay vào trong nhà. Một lát sau, từ trong nhà, đi ra một chú bé đánh giày. Chú bé đeo một cái thùng gỗ nhỏ, nhảy chân sáo ở trên hè, đối diện với cửa hàng Goda, hướng về phía hồ Hoàn Kiếm. Tới hồ, chú tạt ngang đường sang Tavernier. Chú gặp mấy bạn đồng nghiệp cũng đang lang thang ở gần đó để chờ khách gọi. Lê Minh phàn nàn với Lưu Siêng. Ông nói đúng. Chúng ta có cái gara của ông ta. Ông ta làm tôi phát ốm vì cái công việc khốn kiếp mà ông ta khoác vào cổ tôi. Tôi mất hết nghỉ ngơi. Tôi không hiểu nổi trung tá. Có vẻ ông ta khoái trá cái trò biểu diễn phép lịch sự với bọn Việt Minh thì phải. Ông ta đã lỗi thời, những quan niệm cũ kỹ. Tiếc cho ông ấy không bao giờ lên giá cùng với thời gian như đồ cổ. Những người như ông các bằng chị ê, chẳng chóng thì trời sẽ bị gạt sang một bên, bên lề đường lịch sử. Tôi sung sướng nhận thấy ông hiểu ra điều đó. Ông Lý Siêng, ông cho rằng gần các bằng chị ê, tôi đã trở thành ngu si hay sao? Lê Minh nói, giọng trách móc. Không, tôi vẫn đánh giá ông như trước kia, thông minh và tốt bụng. Ta uống đã. Lê Minh nhấp một ngụm rượu. Thứ này khá quá. Phải không ông? Tuyệt. Tuy nhiên, về khoản này, tôi không phải người sành và tôi có ít hiểu biết để khoe với ông. Ông có ưa chum chum? Đó cũng là một thứ rượu mạnh tuyệt hảo. Nó chẳng kém gì những thứ rượu ngon nhất của bất kỳ nước nào. Ấy là nói về rượu mộc, không phá phách. Ê, bé con! Anh nhìn thấy chú bé đánh giày đội mũ trắng lảng vảng gần đấy và gọi nó. Lập tức, chú bé đánh giày đội mũ trắng chạy tới. Các bạn đồng nghiệp của chú cũng xô lại. Nhưng Lê Minh chỉ chú bé đội mũ trắng, và chú bé vội vã lách qua các bạn để vào chỗ anh. Không nhìn đến chú bé, Lê Minh nhấc một chai lên và chú bé lập tức lấy hòm đồ của mình kê vào chân khách. Chú mở một bên nắp và lấy đồ nghề ra dùng, bàn chải đánh răng chà thật lực. Trong khi đó Lê Minh vẫn say sưa tiếp tục câu chuyện về rượu. Trung tá Các Bằng Chị Ê là một người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Nếu như ông ta chưa đến nỗi là một tên đạo đức giả, tôi chưa từng thấy ông ta uống một ngụm rượu nào. Những người như Các Bằng Chị Ê trong bữa tiệc chỉ làm cho người ta mất vui. Đúng như thế, Lưu Siêng tán thành hề hả và được Lê Minh tiếp thêm rượu. Nói thực, tôi không ưa những người như ông ta. Vì trung tá phá ngang hoạt động đang hữu hiệu của ông, mà tôi hiểu thực chất nó là như thế, làm tôi buồn. Tôi sợ ông hiểu lầm tôi. Nếu như ông De Villa bị triệu hồi để ông Soren nắm công việc, thì sự kiện này cần được hiểu như là thời kỳ của trung tá sắp qua, và tôi lấy làm mừng. Tôi ưa những người hành động. Ông sảng ý lắm. Lưu Siêng hài lòng uống một ngụm lớn. Về phía tôi, lúc nào tôi cũng tin ông. Tôi không hiểu lầm ông đâu. Ông biết tính tôi. Tôi không thích bình phẩm cấp trên. Nhưng tôi cần phải nói rõ quan điểm của mình. Nếu như có cái gì đó có thể làm rạn nứt mối quan hệ mà tôi giữ gìn, mà tôi quý. Tôi cam đoan với ông rằng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ đó. Vụ mất bản kế hoạch hành quân vừa rồi, nếu không có ông, xin ông đừng nhắc tới chuyện đó. Lê Minh gạt đi. Tôi rất nhớ ông đã mở rộng đôi tay đón tôi như thế nào khi tôi được giải phóng khỏi trại giam của Việt Minh. Đó là nhiệm vụ của tôi. Nhưng thú thực với ông, tôi đã có cảm tình với ông từ thời kỳ tôi còn làm việc với ông Hắc đi kia. Chúng tôi biết rằng khi chúng tôi được cô Tiểu Mai thì tức là chúng tôi được cả ông. Cô Tiểu Mai rất mến ông. Tôi không làm điều gì để cô ấy phật lòng. Trong mọi ưu điểm mà tôi có, tính sòng phẳng đứng ở hàng đầu. Đó là ưu điểm dễ thấy. Chú bé đánh giày đụng vào chân Lê Minh. Anh cúi xuống nhìn chú bé. Chiếc giày bên phải đã được đánh bóng loáng. Anh thay chân. Chú bé hì hục tiếp tục công việc. Vào giờ này khách đã đông. Phần lớn là những sĩ quan, những quan chức Pháp. Lác đác có vài nhân vật tai to mặt lớn người Việt. Nhạc được mở to hơn và là nhạc nhảy, nhưng chưa có cặp nào bước ra sàn. Nhảy bây giờ còn quá sớm, bây giờ người ta uống và chuyện vãn. Tôi hy vọng đến lúc nào đó, ông sẽ không quên nói chuyện với ngài cố vấn đặc biệt về tôi. Lê Minh nâng ly, dục Ly Siêng cùng uống với mình và ghé vào gần Ly Siêng nói khẽ, y gật đầu. Việc đó tôi đã làm không cần có sự nhắc nhở của ông. Ly Siêng hạ giọng, trả lời bằng giọng tự hào, phô trương. Ông sẽ được gặp ông Soren trong một ngày gần đây. Tôi mang ơn ông nhiều. Người Việt Nam các ông hay nói tới ân huệ. Cái đó tôi không thú. Chúng ta đang làm việc mà. Nhưng tôi cần phải nói vì nó đúng là như vậy. Vậy thì ông hãy làm việc vì tôi. Ông Soren cần một bản báo cáo về ông Các Bằng Chị Ê. Có thể hiểu đó là một bản nhận xét trình bày qua các công việc cũng được. Nếu ông muốn gặp ông Soren, thì hãy lấy cái đó làm lễ ra mắt. Một khi ông đã ra lệnh, ông Lưu Siêng ạ, thì việc đó sẽ được thực hiện theo cách tốt nhất. Tôi không thích phải ra lệnh cho ông. Tôi tin rằng ông hiểu tôi cần gì. Hơn nữa, tôi hiểu ông muốn có món gì trong bữa ra mắt. Lê Minh hóm hỉnh nói, nheo mắt nhìn Lưu Siêng qua thành ly pha lê. Tôi đã nói rằng ông có cái đầu thông minh mà. Lê Minh nhìn xuống, chú bé đã đánh xong đôi giày, đang thu xếp bàn chải, hộp xi và khăn để bỏ vào hộp đồ. Anh ngắm nghía với vẻ hài lòng. Đôi giày của anh đã được đánh bóng đến nỗi không thể nào bóng hơn được. Anh xoa đầu chú bé và móc ví đưa cho chú một tờ giấy bạc 100. Thưa ông, chú bé đánh giày ngẩn mặt. Cháu không có tiền trả lại. Đi đội. Lê Minh gắt lên. Trông mặt sáng sủa thế mà ngu. Thưa ông cho cháu gửi hộp đồ ở đây. Chú bé lắp bắp. Để đấy. Ai lấy mất cái rẻ sách của mày mà lo. Lê Minh phẩy tay, xua chú bé và quay sang với ông Lùi Siêng. Ông Soren đã biết mặt tôi hôm đón ông đứng bên cạnh trung tá Các Bằng Chị Ê. Nếu không có tôi, ông Lê Minh ạ, thì sự đứng cạnh tranh ấy phải trả bằng giá đắt đấy. Lùi Siêng cười khoái trá với câu nói mà y cho là hóm hỉnh. Lê Minh hồn hậu cười theo. Chú bé đánh giày sau khi đẩy hộp đồ vào gầm bàn liền chạy vội đưa được tiền lẻ, nắm chặt 100 đồng ở trong tay và giữ khư khư ở trước ngực. Lê Minh ngồi ngả người trên chiếc ghế, đầu quay về phía sàn nhảy, nơi đã có một vài đôi đang quay nhẹ theo một điệu van của Lohan. Anh ta đưa ly rượu lên miệng, nhấp từng hớp nhỏ. Nhưng mắt anh vẫn không rời chiếc kim dây trên mặt đồng hồ đeo tay, đang nhích dần trên đường đi của nó. Lý Siêng cúi đầu trong dáng hiệu trịnh trọng, chào một người ăn vận sang trọng đi ngang. Ông định nhảy ư? Lý Siêng hỏi Lê Minh khi thấy anh nhìn về phía sàn nhảy. Đã chọn được vũ nữ nào chưa? Không, ta muốn uống chút rồi đi thôi. Nơi này chỉ hay về đồ uống, còn nhảy thì... Một chiếc xe Jeep đỗ lại và tiếng gọi của băng dê cắt ngang câu nói của Lê Minh. Ông Bê Giang Dê, ông quen chứ? Một sĩ quan quân y say mê văn học và là một con mọt báo. Tôi kéo ông ấy vào nhé. Lý Siêng gật đầu. Xin cứ tự nhiên. Y nói, ông là chủ tối vui hôm nay kia mà. Lê Minh đứng lên, kéo ghế dịch về phía sau và tươi cười bước nhanh về phía Bê Giang Dê. Lý Siêng tự rót cho mình một ly và uống cạn. Nhìn về phía Lê Minh, y thấy anh đang nói gì đó với Bê Giang Dê và đưa mắt chỉ về phía mình. Liền lịch sự cúi chào Bê Giang Dê. Bê Giang Dê cúi đầu chào lại và lắc đầu quẩy quậy với Lê Minh. Lê Minh đang trèo kéo Bê Giang Dê thì một tiếng nổ lớn vang lên trong nhà hàng Taverner, làm anh ngã sấp xuống cùng một lúc với Bê Giang Dê. Khói và bụi bay mù mịt, mảnh kính, mảnh ly, mảnh bàn ghế rơi xuống rào rào. Khi khói tan dần, trước mặt sĩ quan và nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa, lính bộ vừa xông tới, bày ra cảnh tượng khủng khiếp của một cuộc đánh mìn. Những xác chết ở trong đủ mọi tư thế nằm, ngồi ngả nghiêng trong đống bàn ghế gãy nát. Cảnh lộn xộn, mảnh vụn thủy tinh rắc đầy sàn. Lưu Dương không chết ở chỗ ngồi mà hắn bắn ra xa, đè lên một cô gái nhảy. Người ta vội vã khiêng những người bị thương, bị ngất vì sức nổ lên xe cấp cứu. Trong những người được đưa lên xe, có cả Lê Minh. Hết phần 12, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối.